Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đến dự tiệc, mọi người đều tò mò về diện mạo của cô. Không ít người đoán rằng Tống Quy Từ có thể là một mỹ nhân, dù sao gen của cha mẹ cũng bày ở đó. Nhưng khi Tống Quy Từ xuất hiện trong tầm mắt, mọi người vẫn bị kinh ngạch cô không có khí chất của một tiểu thư khuê các. Dung mạo cũng không thuộc kiểu đoan trang thục nữ. Vẻ đẹp của cô mang tính xâm lược mạnh mẽ, khiến người ta khó quên. Như thể sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp của những người khác đều trở nên nhạt nhòa. Các vị khách khẽ bàn tán, ai nấy đều đang bàn luận về dung mạo của Tống Quy Từ. Mọi người đều có chung một nhận định, đó là sau đêm nay, Tống Quy Từ chắc chắn sẽ đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc của các tiểu thư hào môn ở Thân Thị. Tống Quy Từ khoác tay Lương La Vân, phần giới thiệu lẽ ra phải do chồng làm, giờ chỉ có thể do cô thay thế. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Đây là đại tiểu thư nhà họ Tống chúng tôi, Tống Quy Từ tiểu thư. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của cô ấy. Lương La Vân thẳng lưng, chính thức giới thiệu Tống Quy Từ với mọi người. Tiếng vỗ tay dần vang lên, nhưng chỉ có những người phụ nữ nhà họ Tống là thực lòng chúc mừng sinh nhật cô. Ánh mắt họ đều hơi đỏ hoe, bởi vì người lẽ ra nên đứng bên cạnh cùng họ chúc mừng cháu gái. Em gái đã không còn nữa. Sau khi Lương La Vân giới thiệu Tống Quy Từ với mọi người, bữa tiệc bắt đầu. Bà dẫn Tống Quy Từ đi khắp sảnh tiệc chiêu đãi khách, liên tục nhận được những lời khen ngợi, Tống Quy Từ đã trở thành tâm điểm của toàn bộ bữa tiệc. Tống Duệ cũng có mặt trong đám đông, cô ta ghen tị nhìn Tống Quy Từ, nhưng rồi lại cười lạnh, đây chẳng phải chính là hiệu quả mà cô ta mong muốn sao? Tống Quy Từ càng được tung hô, lát nữa sẽ càng mất mặt, sau đêm nay, xem cô ta còn mặt mũi nào ra ngoài nữa. Chẳng mấy chốc đã đến phần cắt bánh, người hầu đẩy xe bánh kem vào. Chiếc bánh kem hình ngôi sao khổng lồ lấp lánh dưới ánh đèn, giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Không ít người đều trầm trồ khen ngợi, Tống tiên sinh đúng là thương con gái. Chiếc bánh lớn như vậy được làm như thế nào, lại còn sống động như thật nữa. Mẫu bánh kem này là do ba con tự tay vẽ, tìm rất nhiều thợ làm bánh ở Thân Thị đều không làm được. Cuối cùng ba con phải mời một nhóm từ nơi khác đến cùng nhau góp ý mới làm ra được. Lát nữa con phải ăn nhiều một chút. Lương La Vân cũng nghẹn ngào, bà vẫn nhớ vẻ mặt vui mừng của chồng khi nhìn thấy chiếc bánh kem được làm thử nghiệm thành công. Vâng, mắt Tống Quy Từ hơi nóng lên, sống mũi cay cay. Bà rất bận, bận đến mức cả năm cũng không có thời gian đến thăm cô mấy lần, nhưng sở thích của cô, ông đều ghi nhớ trong lòng. Xe bánh được đẩy đến trước mặt cô, Tống Quy Từ ước nguyện rồi thổi nến, người hầu đưa cho cô một con dao cắt bánh đặc biệt, mời cô cắt bánh. Tống Quy Từ chỉ cắt một nhát tượng trưng, phần còn lại giao cho người hầu cắt chia. Miếng đầu tiên người hầu đưa cho cô đưa tay ra nhận, nhưng người hầu lại vô tình làm đổ đĩa bánh, bánh kem đổ hết lên váy của cô. Tống Quy Từ khẽ nhướng mày, ồ, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Làm việc kiểu gì vậy, sao lại bất cẩn thế? Lương La Vân nhỏ giọng của trách, người hầu sợ hãi đến chết. Xin lỗi đại tiểu thư, tôi không cố ý. Tống Quy Từ nở một nụ cười khó hiểu, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, cô cứ tiếp tục cắt bánh cho mọi người, tôi đi thay quần áo. Nói xong, cô xoay người lên lầu. Khoảnh khắc cô quay lưng, người hầu liếc mắt ra hiệu với Tống Dẫn Tâm trong đám đông. Tống Dẫn Tâm gật đầu, đi theo lên lầu. Tống Duệ vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, thấy hai chị em lần lượt lên lầu, liền nhanh chóng gửi tin nhắn. Ok. Cho Mạc Tuấn Vũ, sau đó, cô ta ra hiệu cho một nữ hầu trẻ tuổi, cả hai cũng nối đuôi nhau lên lầu. Cùng lúc đó, một bóng người đàn ông lén lút đến trước cửa phòng Tống Quy Từ, gõ nhẹ cửa. Ai? Bên trong có người cảnh giác hỏi. Cách Trương,